Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhiều ca từ như vậy. Con người sau khi chết có thể nhìn thấu mọi chuyện, nhưng cũng chỉ là một ít thiên địa đại đạo. Là người hay là quỷ, không có khả năng tự hiểu được tri thức mà mình không biết. Cho nên bài đồng dao kia nhất định là có người dạy nó. Ngoại trừ con yêu đó ra, Diệp Thiếu Dương càng không thể nghĩ được rằng là người nào khác. Tạ Vũ Tình liền gật đầu. Nói vậy xem ra con yêu kia rất khó đối phó. Diệp Thiếu Dương cười nói, nếu là nó thật sự có tu vi thâm hậu, lúc đó sẽ không quay đầu bỏ chạy. Đặc điểm lớn nhất của yêu tinh là quỷ kế đa đoan, đến lúc nó cẩn thận đề phòng nhiều hơn một chút là được. Chương 840 Tiểu Quỷ Thôi Ma phần 2. Lão Quách bố trí xong trận pháp, kêu Diệp Thiếu Dương qua bên đó nghiệm thu. Dẫn hồn đạo được làm từ tơ hồng cùng với những lá cờ màu vàng cán đỏ, bên trong dùng cho hương viết một chữ thân thật lớn. Cuối dẫn hồn đạo là một pháp đàn, bên trên có đặt một bức họa của Vu Khiêm. Cuối cùng trong cùng là một chậu sứ màu vàng, bên cạnh bày ra một đống lớn tiền vàng giấy, hai bình nước khoáng đựng đầy pháp thủy cùng với một chiếc cối xay. Làm gì thế này? Tạ Vũ Tình nhìn cối xay tò mò hỏi. Cối xay đương nhiên là để xay sữa đậu nành, Diệp Thiếu Dương nói. Nó nhảm, ta hỏi cối xay ở đây làm gì? Ngươi định xay sữa đậu nành ở đây à? Tạ Vũ Tình trừng mắt liếc hắn. Đạo gia có câu, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma mà. Diệp Thiếu Dương chỉ vào đống tiền giấy lớn dưới chân. Đến lúc đó ta nhờ cô hóa vàng mã, cô phải thiêu liên tục không được ngừng, lửa không thể tắt. Tiểu quỷ sẽ không ngừng đẩy cối xay, nghiền nát hết oán khí trên người của bọn nó. Đây là pháp thuật hóa giải oán khí lệ quỷ của đạo gia. Tạ Vũ Tình nghe xong ngẩn người. Vậy rốt cuộc tiểu quỷ đẩy cối xay hay là bị mài cũng chính là tiểu quỷ đó? Đẩy là nó, bị xay cũng là nó. Cái này gọi là lấy dầu nó đốt nó, xay sạch oán khí của bản thân nó. Diệp Thiếu Dương vuốt cằm, rung đùi đắc ý. Tạ Vũ Tình trợn mắt. Này, có phải là người ở chung với thư sinh kia quá lâu cũng thành ngu ngốc như hắn? Không phải lâu lắm, tôi mới có được bộ dáng cao nhân sao? Hà tất gì vạch trần, để cho người ta tự sướng một chút đi. Diệp Thiếu Dương vốn định giữ lão Quách ở lại, đến lúc vạn nhất yêu tinh kia tới cũng có thêm người hỗ trợ. Nào ngờ đừng lão Quách nói tối nay tổ chức sinh nhật cho lão Quách bà, bất luận như thế nào cũng phải về. Tiểu Ngư, tối nay cũng ở nhà. Hai mẹ con nó bảo ta gọi đệ tới, vốn là định gọi điện mời, nhưng mà xem tình huống này thì đệ không tới được rồi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe cũng có chút ngại ngùng. Sao huynh không nói sớm? Nếu không, đệ đã gọi huynh không gọi huynh đến rồi, khiến cho huynh bỏ lỡ việc nhà. Hay vội cái rắm rẻ, chẳng qua là sinh nhật thôi, đâu có phải đại sự. Ở với nhau bao nhiêu năm rồi? Lão Quách nói. Đúng là đàn bà phá sản, còn học đòi theo đám con nít tổ chức sinh nhật mới trả sinh nhau. Diệp Thiếu Dương cười ha hả. Này, đệ ghi âm lại rồi đó. Thôi, đi đây. Lão Quách thu thập đồ dùng rồi bỏ trốn mất dạng. Này, thay đệ chúc đại tổ sinh nhật vui vẻ, lúc nào rảnh rỗi đệ qua nhà tìm huynh. Phu thê bọn họ già rồi mà còn ân ái nhở? Tạ Vũ Tình nhìn theo lão Quách nói. Hay, không ân ái thì làm sao mà đẻ ra con gái xinh đẹp như vậy? Tạ Vũ Tình trừng mắt. Với đức hạnh của này của lão Quách, không phải là ta muốn hạ nhục hắn đâu, nhưng ta không tin là con gái hắn xinh như vậy được. Cô không tin, ngày mai cùng với tôi đến nhà của hắn đi. Con nhỏ Tiểu Ngư kia mới có 17, 16 gì đó mà. Ai... Tạ Vũ Tình liếc mắt. Lưu manh mà, đến trẻ vị thành niên còn không có buông tha, biến thái mà. Diệp Thiếu Dương á khẩu. Tạ Vũ Tình nhìn dẫn hồn đạo có chút lo lắng. Ngươi làm lộ liễu như vậy, tiểu quỷ kia liếc mắt một cái là có thể nhìn. Nếu như nó không chịu tiến vào thì làm sao? Không thể nào, cô không thấy được âm vật, quỷ không thấy được pháp khí. Chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng quỷ không thấy được. Cho nên pháp sư bắt quỷ hàng yêu, nếu có thể bày trận thì nhất định sẽ bày trận pháp trước. Diệp Thiếu Dương cười cười. Hơn nữa bất kể tiểu quỷ này đến từ hướng nào, nhất định sẽ tiến nhập vào dẫn hồn đạo. Đây là sự kỳ diệu của trận pháp đó. Tạ Vũ Tình nhíu mày. Theo như ngươi nói thì bất kỳ quỷ yêu nào cũng sẽ dễ dàng bị trận pháp vây khốn. Chẳng phải là như vậy sao? Đạo cao một thước, ma cao một trượng, tà vật có tu vi càng cao. Bất quá cũng có giới hạn. Pháp thuật nhân gian ưu thế lớn nhất chính là trận pháp và pháp khí. Theo như tôi biết, chỉ một người có thể bắt quỷ hàng yêu mà không cần trận pháp. Là ai? Là sư phụ ngươi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.